Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 207, hoàn mỹ phối hợp. Canh, 3, tình huống như thế nào? Cái nhân loại này thuật sư luyện kim, vừa mới vẫn còn so sánh đầu kia còn nhỏ xương duệ khí tức yếu. Như thế nào vừa quay đầu lại đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy? Ý thức được trên người tràn đầy tà ác khí tức nhân loại đang tiến hành nguy hiểm gì luyện thành. Phệ hồn người lập tức hoàn toàn bỏ xuống vẫn còn ở nhục mạ. Khiêu khích người của mình loại nữ tính. Cầm toàn bộ lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Tầng 3 của nó nhãn màng toàn bộ nhắm lại. Ý vị này là nó đem hoàn toàn buông tha cho thị lực. Chỉ dựa vào cảm giác lực nhắm chúng duy nhất khóa kín địch nhân. Chỉ có như vậy nó tài năng bất cứ lúc nào cũng là tiềm hành đến yên tĩnh lĩnh vực. Nhất định phải cắt đứt luyện thành. Đây chính là chỉ có, hiền giả, nhóm tài năng hoàn thành cấm kỵ luyện thành. Có thể hắn vừa mới không phải là cái, học đồ, sao? Thậm chí ngay cả, đại sư, cũng không phải. Phệ hồn người đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Mấy trăm năm không có bị người triệu hoán qua. Nó phát hiện mình đã hoàn toàn không nhận ra vật chất giới. Tại phệ hồn đám người trong thế giới, cũng không tồn tại cắn dược loại hành vi này. Nhưng nó nhận ra cái kia luyện thành thuật, cấm kỵ luyện thành quầng mặt trời chiết xuất, dùng hiện thực trong thế giới nào đó khối vật chất, thay thế xuất một phần nhỏ thái dương bản chất hay là hoàn thành một nửa. Đem người nào đó trục xuất đến thái dương nội bộ, nó cũng không muốn đón đỡ một kích này. Nó với tư cách là triệu hoán vật, đích thực là chết không hết. Đây chỉ là giả của nó thân mà thôi. Giống như con rối tượng đá. Nhưng nó lại là hội cảm thấy đau. Nếu như bị trục xuất đến thái dương trong. Phệ hồn người bất an lay động một cái chính mình mũi khoan đồng dạng đầu. Trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Tránh được từng đám một hướng chính mình bay tới thép thương. Cũng di động đến cách nơi này xa hơn vị trí ít nhất là hỏa diễm phun ra không đến vị trí. Nói thật. Nó có phần muốn chạy, nhất là lần này còn không phải bị yên tĩnh nữ sĩ tín đồ triệu hoán mà đến, mà là bị không biết từ chỗ nào trộm được chú văn. Lại tăng thêm một đống kỳ kỳ quái quái hạn chế dị giáo đồ triệu hoán tới. Nó liền hiển lộ không phải là rất tình nguyện. Lão bản gọi ta là tăng ca còn chưa tính, nhưng ngươi chỉ là nhận thức nhà của ta lão bản một cái khác lão bản của công ty. Tiện tay giúp đỡ chút coi như cũng được. Bằng yêu cầu gì ta tăng ca? Cùng nhìn qua gần như tiến hóa hoàn toàn thợ săn bên ngoài bất đồng. Phệ hồn người là tương đối hảo sinh khí triệu hoán vật. Hơn nữa so với nhìn qua muốn gan ít hơn nhiều. Nếu như không phải là yên tĩnh nữ sĩ tín đồ triệu hoán tới. Chúng nếu như gặp được cường địch, liền có thể hội lâm chiến chạy trốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì vật này là quần cư. Nhưng nó gần như là sở hữu tồn tại pháp lực chỉ siêu phàm giả thiên địch. Chúng lấy có được pháp lực chỉ linh hồn là thức ăn. Chúng có thể thấy được linh hồn. Có thể vô điều kiện cảm nhận được thi pháp giả cụ thể phương vị. Cùng với đang tại vịnh sướng pháp thuật cường độ. Đạt được pháp thuật đặc thù. Nó cũng có được cường đại mà cứng cỏi thân hình. Tốc độ cực nhanh uy lực cực lớn công kích phệ hồn giả nhân này ở trong nghi thức bị phép ẩn dụ ví. Yên tĩnh chi mâu, đồng thời nó có thể tại yên tĩnh lĩnh vực cùng hiện thế bên trong tùy ý ghé qua. Nhìn lên tựa như cùng thuấn di, cho nên tại thượng vị triệu hoán vật, chúng tộc đàn là tương đối được hoan nghênh. Thuật sư luyện kim loại này vô cùng yếu ớt lại chậm chạp siêu phàm giả. Chỉ có đến hiền giả cấp bậc, mới có thể để cho phệ hồn người hơi có chút sợ hãi. Nhưng nó bây giờ còn hiển nhiên có chút do dự. Nó cách mấy người chỗ rất xa bò qua bò lại, trên người lan tỏa ra sương mù trong chớp mắt tiêu tán vô tung. Điều này làm cho nó nhìn qua như là một đoàn đang tại hành động kẹo đường tích dịch đồng dạng. Trung Kỳ cũng nhìn ra sợ hãi của nó. Hắn biết đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì cấm kỵ luyện thành uy hiếp. Cấm kỵ luyện thành chỉ chính là thông qua tần suất cực nhanh mỗi câu một cái tuần hoàn dọc theo đặc biệt lộ tuyến chuyển hóa. Dùng nguyên bản không thể nào cực thấp giá lớn, bẫy lấy đã có quy tắc trường hợp đặc biệt, mượn người khác, thậm chí, hắn thần, dĩ nhiên kiềm giữ chân lý. Hoàn thành không đợi giá luyện thành thuật. Bản chất của nó là lợi dụng quy tắc lỗ thủng, lấy trộm chân lý quyền hạn. Nếu như bị người trong cuộc phát hiện, có thể sẽ bị theo manh mối tìm tới cửa. Cho nên mới gọi là cấm kỵ luyện thành. Cổ đại thuật sư luyện kim đến hoàng kim giai chức nghiệp hiền giả cũng được xưng là trộm hỏa người. Nhưng nếu như không có bị phát hiện, chuyển hóa vu sư đến hoàng kim giai, liền sẽ trở thành duy nhất có thể ổn định vượt cấp sử dụng chân lý giai lực lượng vu sư. Tuy bị phát hiện, sau đó khả năng phải trả thê thảm đau đớn giá lớn, nhưng ít ra là có thể ứng phó nhu cầu bức thiết. Chân lý giai lực lượng, dù cho chỉ là trộm ra một chút xíu, nhưng đối với hoàng kim giai cực kỳ trở xuống địch nhân, cũng có tuyệt đối tính áp chế lực. Giống như yếu tố chi lực đối với bạch ngân trở xuống người hoàn toàn vô pháp miễn trừ đồng dạng. Học trưởng này có ít đồ a. Salvatore đích xác cùng Trung Kỳ nói qua cấm kỵ luyện thành. Bất quá hắn cũng không có nói với Trung Kỳ qua. Hắn mình đã nắm giữ ít nhất một cái cấm kỵ luyện thành chú văn. Người cũng hoàng kim giai. Người đi rõ ràng làm gì vậy? Hơn nữa học trưởng thân thể này trong leo ra dính hồ chính là cái quỷ gì đồ vật? Sao có thể thi pháp còn có thể mắng chửi người? Còn giống như so với học trưởng thi pháp gọn gàng điềm. Không ai, chẳng lẽ không phải nọc độc? Hơn nữa cái kia có không rõ khí tức tà ác màu sắc tự vệ sinh vật. Vậy là cái gì? Nhưng mà cái kia phệ hồn người nhưng vẫn không chịu rời đi, hiển nhiên là đối với Salvatore cường độ dần dần có chút hoài nghi. Này phệ hồn người tuy không biết cái gì gọi là cắn dược, nhưng nó không tin Salvatore lực lượng có thể một mực kéo dài nữa. Nói cách khác, hiền giả muốn nhằm vào nó, căn bản không dùng được cấm kỵ luyện thành. Tiện tay là có thể đem nó chế phục. Một mặt là bởi vì loại này hoài nghi, còn bên kia mặt thì là bởi vì vậy phệ hồn người có chút thèm. Tuổi không lớn lắm của nó lấy phệ hồn người tiêu chuẩn mà nói. Bởi vì nó ngửi được phụ cận đích xác có một cái ăn thật ngon linh hồn. Rất thơm, hơn nữa số lượng nhiều, nhưng không xác định cụ thể phương vị. Có tìm tiếp, hơn nữa cái kia xương duệ linh hồn cũng ăn thật ngon. Hương, muốn ăn, kia hai cái nhân loại linh hồn rất làm. Không muốn ăn, cái kia có chút cổ quái. Đột nhiên đã trở thành hiền giả thuật sư luyện kim linh hồn. Dường như có phần thối. Lại hương vừa thối, cuối cùng nó còn là nhịn không được chính mình muốn ăn. Nó tả hữu di động tới, tại tiến nhập một cái kiến trúc vật góc chết trong chớp mắt độn vào yên tĩnh lĩnh vực. Trong chớp mắt xuất hiện ở Trung Kỳ bọn họ sau lưng phương hướng. Không có bất kỳ báo hiệu, cũng không có phát lực. Nó không hề có báo hiệu như đạn pháo đánh úp lại. Muốn đem Salvatore trực tiếp xuyên qua. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình tường khí lại đồng thời tại Salvatore sau lưng dâng lên. Trung Kỳ sớm đã liệu đến công kích của nó phương thức. Bởi vì nó tự hồ thói quen thích từ phía sau lưng công kích. Tại phệ hồn người do dự không tiến thời điểm, Trung Kỳ liền đã ăn vào kia bình khí tức. Cũng đem trùy thả đến bên chân. Hai tay như cầu nguyện chắp tay trước ngực giao ác. Mà lợi dụng Salvatore với tư cách là mồi nhử. Thời khắc đề phòng phía sau lưng của hắn, trước tiên liền có thể chặn đường này cực kỳ có uy hiếp yên tĩnh chi mâu. Nhanh chóng đánh úp lại phệ hồn người. Khi đi ngang qua mặt này tường trong chớp mắt tốc độ nhất thời đại giảm. Tuy nó là sinh vật, hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng đi qua này một mặt tường, Trung Kỳ trong chớp mắt hủy bỏ lúc trước kia mặt tường. Lại đang nó trước người dựng thẳng mặt khác tường. Liên tục 4 lần chính xác đến chút nào dây phóng thích cùng dây hủy bỏ. Để cho phệ hồn người công kích tốc độ hạ thấp giống như vừa cất bước motorcycle đồng dạng trình độ. Đó chính là Trung Kỳ dẫn đạo pháp thuật. Mất tốc độ chi tường. Tại Trung Kỳ nhanh chóng phóng thích hủy bỏ mất tốc độ chi tường đồng thời. Nhất đạo xương hàn sắc khí tức trên mặt đất nhanh chóng lan tràn. Đem phệ hồn người thân thể hoàn toàn đông kết. Đã có chút cùng Trung Kỳ làn da bắt đầu dính liền tinh linh ra bao tay lần đầu tiên phát huy tác dụng, để cho trung kỳ có thể đồng thời sử dụng hai cái dẫn đạo pháp thuật, kịp thời khống chế được phệ hồn người hành động. Đúng lúc này, hơn 10 cây lôi cuốn lấy tia chớp thét thương, lôi cuốn lấy đáng sợ uy thế từ phía trên tới. Ảnh tử sớm đã ngờ tới trung kỳ hành động, đồng thời tin tưởng trung kỳ có thể khống chế được hành động của nó. Bởi vậy một mực đem trường mâu treo ở không trung, vận sức chờ phát động như thiên phạt rậm rạp chằng chịt thét thương rơi trên mặt đất. Đem phệ hồn người đóng đinh trên mặt đất, đem trọng thương, tuôn ra một nhúm hỏa diễm mà tại hỏa diễm dâng lên trong chớp mắt. Lập tức tinh hóa, tiến tới thủy tinh công nghiệp, phệ hồn người đã bị trung kỳ cùng ảnh tử liên thủ. Trong nháy mắt phong ấn tại một cây bán kính ước chừng 5 mét thành thực thép trụ nội bộ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.